Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88 khắc chế. Ghế lô trường hợp. Trong lúc nhất thời phi thường chấn động, phòng trưng là bởi vì vừa mới Thẩm Hồng Nguyên đẩy mạnh tiêu thụ chính mình nhi tử bộ dáng quá chân thành, tuy rằng này rượu hương vị có chút kỳ lạ. Nhưng lão Lino vẫn là không hề nghĩ ngợi liền uống một hớp lớn, kết quả chính là kia khẩu vị nói kỳ lạ cột nước là từ trong miệng hắn tiêu ra tới, một chút tiêu thật xa, lướt qua trước mặt bàn ăn, lướt qua trong mắt đều phải rớt ra tới Thẩm Hồng Nguyên, thẳng tắp phun tới rồi bàn tròn đối diện. Thẩm Tinh Nhiễm trên người, hắn hai cái nhi tử tuy rằng không uống nhiều ít, nhưng trạng thái cũng không thật tốt, dương vừa vào khẩu liền cùng thiên nữ tán hoa dường như phun. Nơi nơi đều là, lão Lino là viễn trình công kích. Hắn chính là vô khác biệt loạn ném, làm khó Kim còn trước sau nhớ rõ chính mình câu hệ nhân thiết. Tưởng nỗ lực duy trì ưu nhã không phun ra tới, nhưng này hương vị là cá nhân đều đỉnh không được, vì thế này, rượu liền theo hắn khóe miệng cằm toàn không tiếng động chảy xuống dưới, lưu trên vạt áo. Một hàng ướt ngân, Thẩm Hồng Nguyên trợn tròn mắt, hắn nhìn xem Thẩm Tinh Nhiễm, lại nhìn xem Lino một nhà, vội đứng lên hỏi, làm sao vậy đây là? Lão Lino đấm ngực dừng chân, chỉ vào đối diện Thẩm Tinh Nhiễm, căn bản nói không ra lời. Hắn cùng hai cái nhi tử luống cuống tay chân đi đoạt lấy trên bàn ly nước, đoạt vội rót một ngụm, rót đến trong miệng lại không biết này xúc miệng thủy rốt cuộc là cái nên phun hay là nên nuốt, gấp đến độ đầy bàn tán loạn, hắn thật vất vả thoáng áp xuống trong miệng kia cổ hương vị. Lập tức chỉ Thẩm Hồng Nguyên, lại chỉ Thẩm Tinh Nhiễm, cả giận nói, ngươi đây là cho chúng ta uống đến cái gì? Bồn cầu thủy sao? Dương cũng đi theo phụ họa. Chính là, chúng ta như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi nhìn xem ngươi bưng lên rốt cuộc là cái gì lung tung rối loạn đồ vật? Thẩm Tinh Nhiễm cũng ngây người, hắn trong ánh mắt vừa mới kia cổ đắc ý còn không có tan đi, liền lập tức nếm thử biện giải. Không phải, ta không có. Thẩm Hồng Nguyên cũng nói, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta đứa con trai này làm việc luôn luôn thực thỏa đáng. Hiểu lầm? Lão Lino nổi giận, hắn giơ tay đem dư lại nửa ly rượu toàn bát tới rồi Thẩm Hồng Nguyên trên mặt. Hiểu lầm chính ngươi nếm thử. Xôn xao một chút, Thẩm Hồng Nguyên duỗi tay lau mặt. Trầm mặc qua đi. Hắn chỉ vào Thẩm Tinh Nhiễm chửi ầm lên, ngươi cái bất hiếu tử, đây là đảo cái gì rượu? Ai làm ngươi đoan loại đồ vật này tới ghê tởm người? Mắt thấy liền Thẩm Hồng Nguyên cũng mắng chính mình, Thẩm Tinh Nhiễm tức khắc luống cuống, hắn cái gì cũng chưa làm a, căn bản không nhúc nhích cái gì tay chân, chỉ là đem Lục Nhiên chuẩn bị rượu bưng tới mà thôi. Nghĩ đến chính mình đi đoan rượu khi Lục Nhiên đang ở toilet, Thẩm Tinh Nhiễm đột nhiên mặc, hắn cúi đầu nhìn xem chính mình trên quần áo vừa mới bị phun đến vết rượu, thật cẩn thận mà xách lên quần áo nghe, mặt tức khắc tái rồi. Mắt thấy đối diện vẻ mặt phẫn nộ Lino ra ba người cùng Thẩm Hồng Nguyên, Thẩm Tinh Nhiễm lúc này cái gì đều không rảnh lo, vội vàng ăn ngay nói thật nói, thực xin lỗi đại bá, còn có hai vị ca ca, này rượu không phải ta đảo, kỳ thật là ca ca ta Lục Nhiên đảo, ta chỉ là đem rượu đoan lại đây mà đã. Ngươi đánh giám? Lão Lino chỉ vào hắn mắng, ngươi vừa mới rõ ràng nói là chính ngươi thân thủ đảo, ta từ trước đến nay đều là Thẩm Tinh Nhiễm bôi nhọ người khác. Hắn khi nào trải qua quá loại này hết đường chối cãi tình huống? Thẩm Tinh Nhiễm đành phải cắn răng nhận sai, là ta không đúng, ta ngay từ đầu nói dối, nhưng vô luận hắn nói như thế nào, đối diện mấy người lúc này đều chỉ cho rằng hắn là ở trốn tránh trách nhiệm. Nửa điểm không tin hắn nói, Kim thậm chí nhìn hắn cười lạnh nói. Nói là ca ca ngươi đảo. Ngươi ca đảo rượu ta uống qua như vậy nhiều lần đều không có việc gì. Như thế nào ngươi gần nhất? Liền có chuyện. Chính là, Dương phẫn hận nói, ngươi đảo này đó nước tiểu. Có thể cùng Lục Nhiên đảo rượu ngon so sao? Thẩm Tinh Nhiễm tức giận đến dậm chân. Nhưng đây là Lục Nhiên đảo a. Lino ra ba người nửa điểm không tin. A, người ca đảo rượu chúng ta đều uống qua. Kia rượu mang theo một cổ kỳ lạ hơi khổ hương khí. Cùng này đó phảng phất từ bồn cầu múc ra tới đồ vật như thế nào sẽ giống nhau. Bên kia Lục Nhiên từ toilet ra tới. Cũng phát hiện chính mình đặt ở một bên khay không thấy. Lúc này hắn cũng đã tê dần trong nháy mắt. Đừng bị không hiểu rõ người đoan đi cấp uống lên. Nhưng Lục Nhiên cân nhắc trong chốc lát, thực mau đoán được là ai giở trò quỷ. Hắn lặng yên không một tiếng động mà đi trở về ghế lô. Đem ghế lô môn mở ra một cái phùng. Vừa vặn nhìn đến lão Lino đem rượu phun ra tới kia một màn, Lục Nhiên thoáng buông xuống điểm tâm. Thích hợp đồ vật bị thích hợp người uống, này thực hợp lý. Hắn đứng ở ghế lô ngoại khẽ meo meo xem xét trong chốc lát, thẳng đến Thẩm Tinh Nhiễm bắt đầu điên cuồng tự chứng, mới đẩy cửa ra đi vào đi. Lục Nhiên vừa bước vào đi, liền vẻ mặt ghét bỏ phẩy phẩy. Y dài, như thế nào một cổ WC hương vị. Thẩm Tinh Nhiễm vừa thấy đến hắn, cả người đều phải điên rồi. Hắn chỉ vào Lục Nhiên nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Này có phải hay không ngươi đảo rượu? Lục Nhiên vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, đáy mắt hiện lên mờ mịt cùng không thể tưởng tượng. Cuối cùng thở dài, dùng ai đều có thể nghe ra tới ủy khuất ngữ khí nói. Ngươi cùng phụ thân nếu cho là như vậy, vậy cho là ta đảo đi. Thẩm Tinh Nhiễm bị này rõ ràng vô cùng trà hương phác vẻ mặt hoàn toàn mộng bức, này vẫn là hắn đời này lần đầu tiên bị người khác cấp trà đến. Quả nhiên, bàn tròn đối diện Kim cùng Dương lập tức lòng đầy căm phẫn nói. Thẩm Tinh Nhiễm, ngươi còn bôi nhọ hắn. Lão Lino rốt cuộc ngồi không yên, hắn đứng lên, chỉ vào Thẩm Hồng Nguyên mắng. Nhìn xem ngươi dưỡng hảo nhi tử, tưởng cùng chúng ta Lino ra liên hôn, không có cửa đâu. Lần này hạng mục cạnh tranh, chúng ta Lino ra tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói xong, hắn vung tay, mang theo hai cái nhi tử nhanh chóng rời đi ghế lô. Thẩm Hồng Nguyên vừa thấy sự tình thất bại, vội vàng đuổi theo qua đi, vừa ra đến trước cửa. Còn không quên cho Thẩm Tinh Nhiễm một cái tát, xem ngươi làm chuyện tốt. Thẩm Tinh Nhiễm vững chắc bị, thực mau. Vô cùng náo nhiệt ghế lô, liền chỉ còn lại có Lục Nhiên cùng Thẩm Tinh Nhiễm hai người. Thẩm Tinh Nhiễm bụng mặt phẫn hận mà nhìn về phía Lục Nhiên, hắn ánh mắt hiểu rõ. Người đã sớm dự đoán được ta muốn đi bắt ngươi đảo rượu, cho nên cố ý làm chiêu này tới đối phó ta. Lục Nhiên mặc, hắn chân thành nói, lần này thật không có, nhưng Thẩm Tinh Nhiễm đương nhiên không tin. Tin tưởng vững chắc Lục Nhiên là sớm có dự mưu, chờ Lục Nhiên ra nhà ăn. Liền nhìn thấy Kỷ Mân xe chờ ở bên ngoài, hắn vào xe. Kinh hỉ nói, lão bản, sao ngươi lại tới đây? Kỷ Mân liếc mắt nhìn hắn, nói, đi ngang qua, phó giá Trần quản gia. Ngoạc kép, ngài cái này, đi ngang qua. Thật đúng là khúc chiết. Lục Nhiên không để ý những chi tiết này. Hắn lên xe, liền không nhịn xuống, bái Kỷ Mân xe lăn sau tay vịn, hưng phấn mà đem Thẩm Tinh Nhiễm Huy Lino ra người uống, nguyên dịch, sự cấp nói xong. Còn có chút tiếc nuối mà thở dài, này vài chén rượu như thế nào đã bị hắn lấy mất đâu. Ngươi không cao hứng, Kỷ Mân hỏi, kia đương nhiên vẫn là chính mình thân thủ uy đi xuống tới sảng a. Lục Nhiên nói. Vội vàng dám đến sợ người nào đó có hại Kỷ Mân. Ngoạc kép, thực hào, là hắn nhiều lo lắng, ở hiện tại cái này mấu chốt thượng đắc tội Lino một nhà. Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Tinh Ngộ gần nhất chỉ sợ sẽ vội đến sứt đầu mẻ trán. Thẩm Hồng Nguyên vài thiên không đi tìm Lục Nhiên phiền toái, bất quá gần nhất kinh thị giới thượng lưu, nhưng thật ra có một khác sự kiện bị người đàm luận lên, chính là Kỷ Mân 29 tuổi sinh nhật, cùng Kỳ gia tương quan thế gia, cùng với cùng Kỷ thị có thương nghiệp lui tới xí nghiệp. Gần nhất đã bắt đầu chủ bị lên, nhưng Kỷ Mân sinh nhật yến hội cũng không phải mỗi người đều có thể tiến. Kỷ Trạch gần nhất cũng hiếm thấy địa nhiệt nháo lên, có chuyên nghiệp đoàn đội lại đây kế hoạch yến hội bố trí, nhưng Lục Nhiên trong khoảng thời gian này rồi lại vội lên, cả ngày chạy trốn chân không chạm đất, không thấy bóng người, có hai lần thậm chí hiếm thấy mà liền đại hoàng đều đã quên lưu. Chỉ làm ơn cho Trần quản gia, tới rồi cuối tuần buổi sáng, Kỷ Mân rốt cuộc nhịn không được, hắn ăn xong cơm sáng, ngẩng đầu hướng trên lầu liếc mắt một cái, hỏi Trần quản gia, hắn gần nhất rốt cuộc ở vội cái đâu? Tối hôm qua có phải hay không đã khuya mới trở về? Trần quản gia cười không đáp lời, Kỷ Mân lại rũ mắt uống ngụm trà. Mày nhăn chặt, tiểu hài tử như thế nào có thể ở bên ngoài ngốc như vậy vãn? Nói không chừng là tự cấp ngài chuẩn bị quà sinh nhật. Trần quản gia nói, Kỷ Mân ngẩn ra, không. Trong chốc lát, Lục Nhiên đánh ngáp từ trên lầu xuống dưới. Tối hôm qua hắn rạng sáng mới trở về, lúc này ngủ đến tóc đập loạn, xuống lầu đi đến nhà ăn thời điểm, thanh âm còn mang theo mới vừa tỉnh ngủ khi khan khan, buổi sáng tốt lành à lão bản. Lục Nhiên dụi mắt, Kỷ Mân nghĩ đến vừa mới Trần quản gia lời nói, vội rời đi tầm mắt, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, gần nhất như thế nào vội đến như vậy vãn? Trong thanh âm mang theo nhỏ đến không thể phát hiện chờ mong, nhưng bên cạnh bàn thiếu niên chỉ ngửa đầu uống lên nước miếng, mơ hồ không rõ nói. Ngô, gần nhất có chút việc, Kỷ Mân khóe mắt dư quang phiết qua đi. Ánh mắt lại một ngưng, thiếu niên ngửa đầu uống nước. Trắng nõn cổ duỗi thân khai, lộ ra bên gáy giấu ở cổ áo hạ một tiểu cái vệt đỏ, không ngừng một quả. Ở cổ áo khe hở mơ hồ có thể liếc đến mặt khác lờ mờ dấu vết diễm lệ vệt đỏ điệp ở thiếu niên nãy màu trắng khỏe mạnh làn da thượng cực độ chói mắt. Kỷ Mân giật mình lăng trong chốc lát, vội vàng rời đi tầm mắt đi xem ngoài cửa sổ. Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi trước tiên ở đổi mới, nhớ kỹ. Hắn theo bản năng tưởng, gần nhất có hay không muỗi, vẫn là dương phẩm cùng quần áo vải dệt không thích hợp. Làm thiếu niên dị ứng, nhưng này đó bên ngoài khả năng phát sinh. Ở Kỷ Mân chỗ ở liền tuyệt đối không thể, bài trừ này đó khả năng tính. Hơn nữa Lục Nhiên gần nhất vãn về, một loại khác đáp án liền miêu tả sinh động, Kỷ Mân nắm ly nước ngón tay buộc chặt, bị chính hắn nhận. Thấy được, liền lại cố tình thả lòng, nhưng tóm lại là không thoải mái. Hắn giơ tay đem ly nước đặt ở trên bàn cơm, này trong nháy mắt. Kỷ Mân tâm tình thực phức tạp, một loại không biết tên cảm xúc nảy lên tới. Ở hắn trong lồng ngực xé rách trái tim, lại có một cổ phẫn nộ, đối có thể ở thiếu niên trên người lưu. Lại này đó dấu vết người phẫn nộ. Nhưng tại đây cổ mãnh liệt xé rách hạ. Hắn lại suy nghĩ, Lục Nhiên đã 19 tuổi, tuy rằng hắn tổng cảm thấy Lục Nhiên là cái tiểu hài tử, nhưng hắn là cái pháp luật ý nghĩa thượng thừa nhận người trưởng thành, bọn họ loại này gia đình hài tử giống nhau đều rất sớm thục, mười mấy tuổi nháo ra sự cũng có rất nhiều, giống Lục Nhiên như vậy. Đã tính vãn, trái tim còn ở liên tục bị xé rách, Kỷ Mân ngón tay khẽ run. Hắn khắc chế không được làm điểm cái gì, tỉ như đem thiếu niên xả tiến chính mình trong lòng ngực, lòng bàn tay ấn thượng hắn bên gáy dấu vết, dùng càng trọng đồ vật đem này đó dấu vết che giấu. Nhưng Kỷ Mân lại thực may mắn, may mắn Lục Nhiên ngồi đến khá xa, may mắn xe lăn hạn chế chính mình hành động, làm chính mình không đến mức thật làm ra này đó đáng sợ hành vi. Kỷ Mân lại suy nghĩ, hắn vẫn luôn ở lấy Lục Nhiên trưởng bối tự cho mình là, vẫn luôn đem Lục Nhiên trở thành tiểu hài tử kia làm trưởng bối. Hắn hiện tại phải nói chút cái gì? Dặn dò thiếu niên chú ý thân thể khỏe mạnh sao? Kỷ Mân cảm thấy chính mình cần thiết nói cái gì đó, cần thiết dùng ngôn ngữ đem cốt cách, cơ bắp cùng với thần kinh kia cổ xúc động áp xuống đi, ngươi. Kỷ Mân nghe thấy chính mình khô khốc ra tiếng, hỏi, gần nhất giao bạn gái, vẫn là, bạn trai, ân. Lục Nhiên cắn nửa chỉ tôm cầu ngẩng đầu, Kỷ Mân nỗ lực làm ra bình thường kia phó ngữ khí. Gian nan nói, chú ý đúng mực, nói xong. Hắn nhanh chóng thay đổi xe lăn liền phải rời đi, còn không có tới kịp xoay người. Liền thấy bàn ăn bên thiếu niên ánh mắt sáng lên, hắn buông chiếc đũa. Kéo dưới thân ghế dựa, liền người mang ghế dựa đều dịch tới rồi Kỷ Mân bên cạnh. Kỷ Mân tưởng lui về phía sau, hắn tưởng nói. Đừng ở chỗ này cái thời điểm cách hắn như vậy gần, vạn nhất hắn khống chế không được. Nhưng thiếu niên mở to cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt. Đột nhiên xả hạ cổ áo, gần sát hắn, hỏi, lão bản, ngươi có phải hay không nhìn đến cái này? Tiếp theo nháy mắt, tản ra độ ấm nãy màu trắng làn da liền càng tới gần Kỷ Mân trước mắt. Hắn thậm chí có thể nhìn đến làn da hạ phập phồng màu xanh lơ mạch máu, còn có cổ động mạch nhảy lên khi mang đến làn da run dày. Kỷ Mân cắn cơ phồng lên một cái chớp mắt, chật vật mà thiên mở đầu, khắc chế cắn chính mình phát ngứa chân răng. Lúc này lại nghe trước mặt tiểu hài tử vẻ mặt tranh công dường như nói, lão bản ngươi xem ta véo đến giống đi. Kỷ Mân, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than, hết chương.